Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. 179. Tạm thời ngừng chiến. Chương 179 tạm thời ngừng chiến. Giấy thế thân, mã QR cái thứ hai năng lực. Thay thế, nhưng hóa thành bản nhân thế thân. Có thể nói lời nói, có thể ăn cơm. Vô pháp sử dụng kỹ năng ban đầu cùng mã QR. Chỉ có thể tạo được đại ban tác dụng. Cái này có thể nói lời nói chỉ chính là làm một ít đơn giản trả lời. Tỷ như hỏi, buổi sáng tốt lành, ăn sao, một loại đơn giản vấn đề khi có thể trả lời, nhưng là một khi hỏi vượt qua thế thân năng lực vấn đề. Giấy thế thân cũng chỉ sẽ trở lại, không biết, chưa từng nghe qua, không phải một loại đáp án. Loại năng lực này là giấu không được người chơi. Thình Diệp cũng không tính toán giấu giếm được bọn họ. Giấy thế thân Lý Đại Đầu mới vừa tiến trong đội ngũ. Liền thấy một người cao lớn nam tính người chơi nói. Lý Đại Đầu, ngươi có thể à, kéo bè kéo lũ đánh nhau khi toàn bộ hành trình hoa thủy. Cuối cùng còn thế đối phương đương truyền lời ống. Ngươi là như thế nào hỗn đến cao cấp thế giới? Giấy thế thân tuét miệng nở nụ cười hàm hậu hạ. Không biết, đồng đội một. Ngoặc kép, này mẹ nó rõ ràng không phải người chơi a, lại là cái gì mã QR, đối diện rốt cuộc có bao nhiêu mã QR a, hắn trên người là bối cái súng ống đạn dược kho sao? Thì thật ở hình Diệp Đình chỉ công kích sao? Sáu người nếu là tưởng phản sát cũng có thể, rốt cuộc hình Diệp cũng không có hạn nặng tay, đại gia chỉ là vết thương nhẹ, cũng có thể sử dụng tích phân cùng mã QR, chính là đồng dạng. Ở bọn họ động thủ phía trước, Hình Diệp cũng có thể sử dụng khoa phụ trục nhật loại này bắc cấp bậc kỹ năng. Thừa dịp thời gian đình chỉ thời điểm, nhiều họa mấy cái mã QR muốn mạng người. Một trận chiến này chỉ vì kinh sợ, phải vì mấy cái người chơi xây dựng một loại chính mình phi thường cường đại. Bọn họ không dám phản kháng bầu không khí, như vậy đại gia mới có thể nguyện ý tạm dừng nghe Hình Diệp ý kiến ngưng chiến. Vì Hình Diệp thăm dò thế giới này bí mật tranh thủ thời gian. Mà hắn cũng thành công mà làm được. Những người này căn bản không dám phản kháng. Hơn nữa liền tính Hình Diệp không để dùng khoa phụ trục nhật. Tào Thiến Thiên Nga Thủy Tinh, cùng với Tiểu Gương, Khuynh Quốc Khuynh Thành, đều có thể khởi đến khống chế đối phương tác dụng. Phục mệnh đạo cụ trải qua mã QR thăng cấp sao? Lực lượng trở nên so dĩ vãng hiếu thắng. Nhưng không có ý thức phục mệnh đạo cụ yêu cầu nghịch mệnh người chơi tay động thao tác. Cho nên Vương Tứ Bàn vài lần giơ lên điếu trụy đều bị Hình Diệp đánh gãy. Mà Lục Minh Trạch cùng Lâm Lâm lại bất đồng. Bọn họ có thể tự do chi phối Hình Diệp cùng Tào Thiến tích phân. Dựa theo chính mình tâm ý xuất kỳ bất ý mà công kích. Phía trước Tiểu Gương cũng là như thế này mới từ điên cuồng Dương Thẩm thủ hạ cứu Hình Diệp. Lúc này Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị cũng phát hiện về đơn vị ba cái căn bản là không phải người. Bọn họ đối với Hình Diệp đám người ẩn thân vách tường quát. Các ngươi lộng này đó ngoạn ý tới làm gì? Phát ngôn nhân Lý Đại Đầu tiếp tục hô. Vì mê hoặc thôn này cư dân, làm cho bọn họ cho rằng chúng ta vẫn luôn ở bọn họ dưới mí mắt hành động. Như vậy chúng ta ban ngày liền có thể đi ra ngoài tìm kiếm manh mối, hai bên nhân mã. Ngoặc kép, Vương Tứ Bàn tức giận đến vài lần muốn bắt trụ điếu trụy tưởng công kích. Chính là lại kiêng kỵ kia ùn ùn không dứt đáng sợ công kích. Cuối cùng nhịn xuống, Nghiêm Hòa Bích đồng đội chi nhất Nghiêu Tiểu Hoa nói. Lý Đại Đầu, ngươi là chúng ta đội, vì cái gì cũng làm cái thế thân cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cùng đối phương người trước kia là đồng đội sao? Đừng choáng váng, ở cao cấp thế giới, chỉ cần không phải một cái đội ngũ, lập trường chính là đối lập, bọn họ chỉ biết hố ngươi cái này tay mơ tân nhân mà thôi, Nghiêm Hòa Bích hô. Ta đồng đội sẽ không hại ta tin tưởng bọn họ, Lý Đại Đầu vốn là sinh đến thành thật. Vẫn là cái loại này anh Tuấn thành thật, vừa thấy chính là cái ngốc bạch ngọt. Hơn nữa Nghiêm Hòa Bích nói, thoạt nhìn càng ngốc, thân là nữ tính, Nghiêu Tiểu Hoa đối Lý Đại Đầu ấn tượng thực hảo, cảm giác người này hảo khống chế, ai biết thế nhưng ngốc đến loại trình độ này, Nghiêm Hòa Bích, mặt khác một vị đồng đội Lương Nhị Cầu đè lại Ngưu Tiểu Hoa bả vai. Trấn an nàng cảm xúc, cũng đối tường hô, các ngươi muốn làm cái gì? Liền tính kéo dài 2 ngày thời gian, chúng ta đối lập tình thế cũng sẽ không nghịch chuyển. Chúng ta sở dĩ đem chiến trường đặt ở thôn trung, chính là không nghĩ lên núi. Thế giới này có chút quỷ dị, trên núi nói không chừng tồn tại có thể hố chết chúng ta mọi người nguy hiểm. Cho nên chúng ta tưởng tiến hố tại đây phía trước giải quyết chiến đấu, Lương Nhị Cầu nói phi. Thường có đạo lý, Nghiêm Hòa Bích vừa định dùng hình diệp giáo chính mình nói phản bác. Lại nghe đến bên cạnh Tào Thiến nói, thí lời nói, ngươi chính là cái người nhát gan, đánh vì mọi người suy nghĩ cờ hiệu. Trên thực tế chỉ nghĩ ở lén vớt chỗ tốt. Nói xong lời này, Tào Thiến lại là nhảy lên đầu tường, lạnh lùng mà nhìn Lương Nhị Cầu. Nàng dáng người thấp bé, lại lớn lên quá hắc, cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, làm người căn bản nhìn không ra nàng diện mạo. Lương Nhị Cầu híp mắt nhìn Tào Thiến nửa ngày, cũng không nhận ra tới người này, lại sợ nhảy ra chính là cái người giấy. Tùy tiện công kích chỉ biết chọc giận giấu ở chỗ tối vị kia cao thủ. Liền có lễ phép mà nói, xem ngươi thái độ, chúng ta chẳng lẽ ở trước kia thế giới gặp qua? Tào Thiến nói, gặp qua thì thế nào? Nàng cảm xúc có chút không xong, Nghiêm Hòa Bích ở dưới liều mạng túm nàng 2 điều chân ngắn nhỏ. Ai ngờ nàng chân thế nhưng dường như sinh ở trên vách tường giống nhau. Vững vàng mà đứng. Căn bản không nhổ ra được, cũng may hình diệp kịp thời mà nói. Tào hắc hắc, bình tĩnh, đại cục làm trọng, cảm xúc có chút thất thường. Tào Thiến nghe được hình diệp nói sau nói. Hoặc là ngưng chiến 2 ngày sau lên núi, hoặc là hiện tại liền chết ở chỗ này. Các ngươi tuyển đi, đêm nay rõ ràng không thích hợp tái chiến đấu. Không chỉ là hình diệp quá cường, còn có trong xương đen tay cũng thập phần khó giải quyết. Nếu không phải an hồn khúc hiệu quả còn không có kết thúc, trong xương đen hoạt thi mới sẽ không để ý tới những người này là địch là bạn. Dù sao chỉ cần là người giấy liền vô khác biệt công kích. Đây cũng là 2 đội quyết định ngừng chiến một cái quan trọng nhân tố. 6 danh người chơi thập phần chật vật, nhưng trải qua nhiều như vậy thế giới, đều không phải xúc động người, cuối cùng vẫn là mang theo người giấy đi trở về. Bọn họ đi rồi, Hình Diệp mang theo Tào Thiến đám người trở lại Dương Thẩm gia tiểu thổ trong phòng. Đường xá chung vẫn luôn có tay muốn công kích Nghiêm Hòa Bích cùng Tiền Đại Nữ. Cũng may có Hình Diệp cùng Tào Thiến bảo hộ, vài người một đường hữu kinh vô hiểm mà về tới nghỉ ngơi địa phương. Vào cửa sau, Nghiêm Hòa Bích nhìn này nhà chỉ có 4 bức tường tiểu phòng ở. Cảm thán nói. Thật nghèo a, Hình Diệp quét hắn liếc mắt một cái nói. Nói ngươi ngày này trải qua đi, Nghiêm Hòa Bích vừa muốn mở miệng. Liền nghe tân đồng đội Tiền Đại Nữ kháng nghị nói. Từ từ, Hình Diệp 3 người nhìn về phía Tiền Đại Nữ. Không biết nàng có cái gì nghi vấn. Tiền Đại Nữ gãi gãi đầu. Trên đầu 2 cái bím tóc đã sớm lung tung rối loạn. Đêm nay thượng lăn lộn. Làm Tiền Đại Nữ từ một cái phẳng phất tranh Tết Trung đi ra xinh đẹp nữ hoa hoa biến thành một cái. Tóc hỗn độn đầy người bùn đất tiểu kẻ điên. Nàng còn không biết chính mình đã trở nên như thế chật vật. Thói quen tính mà sửa sang lại phía dưới phát. Mới nói. Các ngươi không cảm thấy hôm nay buổi tối đặc biệt loạn sao? Giống như tự dương tiểu mau từ trong xương đen ra tới lúc sau. Ta liền hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Trong xương đen không phải bị hại thôn dân sao? Chúng ta không phải chính nghĩa một phương hẳn là trợ giúp người sống sao? Dương Tiểu Mao đại lão ngươi là như thế nào đến ra trong xương đen hoạt thi không thể tin kết luận? Còn có vì cái gì 2 bên đánh nhau rồi? Ngươi là như thế nào giống như cái gì đều biết giống nhau? Mặt khác Lý đại đầu là người nào? Tào hắc hắc cùng đối phương đồng đội giống như có quan hệ. Không đúng, cái này là lời nói ngoài lề. Tóm lại, có thể hay không nói cho ta cái này người thường đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Tiền Đại Nữ cũng là mau hỏng mất, cùng Dương Tiểu Mao đám người đi ra giam giữ tế phẩm đại nhà ở sau. cốt truyện tựa như ấn ra tốc kiện giống nhau, còn không phải 2 lần tốc 4 lần tốc, mà là 16 lần tốc 32 lần tốc. Nàng thật sự muốn theo không kịp, mới vừa rồi chiến đấu khi, nàng vẫn luôn là ngốc, cũng chính là Tào Hắc Hắc nhảy lên đầu tường cùng Lương Nhị Cầu đấu khẩu khi. Tiền đại nữ cầu huyết dây anten cảm ứng được cái gì? Đầu óc hơi chút thanh tỉnh một chút, còn lại một chút cũng không hiểu. Nhìn mê mang tiền đại nữ, Thình Diệp nói, có lòng hiếu học là chuyện tốt. Tổng so một đường chỉ nghĩ Hoa Thủy chiếm tiện nghi lâm thời đồng đội hiếu thắng, hắn nhìn về phía. Tào Thiến nói, ngươi hiểu chưa? Tào Thiến đờ đẫn lắc đầu, quá rối loạn, lại không có thời gian nhớ bút ký. Cốt truyện thuận không đi xuống, Nghiêm Hòa Bích càng là mới gia nhập đội ngũ chung. Cái gì cũng không rõ. Thình Diệp thở dài, trước đơn giản về phía Nghiêm Hòa Bích giảng thuật một chút người giấy. Người sống, trong xương đen hòa thi sự tình, thấy hắn hiểu biết trước tình sau mới nói. Trong xương đen hòa thi nhìn như sẽ không công kích người sống. Đối ta thập phần hữu hảo, trên thực tế có mấy cái lỗ hổng. Đệ nhất, xương đen thôn trưởng quá mức vội vàng mà đem hết thảy nói cho ta. Lại cố tình tránh đi ta mấy cái mấu chốt vấn đề. Tựa hồ chỉ nghĩ nói cho ta bộ phận tình báo, giấu giếm một ít đồ vật, này cùng hắn biểu hiện ra ngoài hòa ái cũng không tương xứng. Đại biểu hắn lời nói chung đựng lừa gạt nguyên tố. Đệ nhị, trong xương đen trừ bỏ xương đen thôn trưởng cùng Dương Thẩm ở ngoài. Liền không có người nói nữa. Này thực không tầm thường. Trong xương đen cất giấu đếm không hết người. Bọn họ thật sự như vậy nghe theo xương đen thôn trưởng phân phó. Liền cái thanh âm cũng không phát ra sao. Đệ tam, ban ngày thời điểm, Dương Thẩm ở trong nhà cùng bên ngoài biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Này đại biểu trong nhà kỳ thật ngăn cách một loại khống chế thôn dân thần bí lực lượng. Ta tạm thời không rõ cổ lực lượng này là cái gì. Nhưng biết nó có thể ở trình độ nhất định thượng khống chế thôn dân. Ban đêm thời điểm, trong nhà Dương Thẩm cùng bên ngoài trong xương đen Dương Thẩm lại có chút bất đồng. Cái này làm cho ta không tự chủ được mà đem xương đen cùng ban ngày thần bí lực lượng liên hệ để ý. Có hay không khả năng, này kỳ thật là một loại lực lượng, ban ngày khống chế người sống. Ban đêm khống chế hoa thi, căn cứ trở lên ba cái điểm đáng ngờ, ta xác định xương đen tồn tại che giấu một ít chân tướng. Cố tình hướng dẫn ta, làm chúng ta trợ giúp bọn họ giết sạch người giấy. Đồng thời, hắn còn khởi tới rồi một cái tuyên bố nhiệm vụ NPC tác dụng. Làm chúng ta cùng hộ vệ đội đối lập, chiến đấu đến không chết không ngừng. Đến tận đây, ta thập phần khẳng định. Thế giới này mục đích chính là muốn chúng ta hai đội chết đấu. Muốn người giấy cùng người sống chết đấu. Nếu dựa theo cái này ý nghĩ tiến hành trò chơi, chúng ta xác thật không có làm sai. Giống nhau người chơi cũng là làm như vậy nhiệm vụ. Nhưng nếu chúng ta cũng dựa theo phương thức này giết hại lẫn nhau, liền ở giữa hệ thống lòng kẻ dưới này, vĩnh viễn không có khả năng đạt được khiêu chiến cuối cùng quan cơ hội. Hết chương.